Thập niên 80, trọng sinh chữa lành, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi ấm của Kiều Cẩm Nghệ bao bọc lấy Tiểu Hoa, cô bé ngập ngừng, không muốn rời khỏi vòng tay mẹ. Mẹ ơi, con sẽ ngoan, không làm mẹ đau đâu ư, ngủ ngoan. Kiều Cẩm Nghệ hôn lên trán Tiểu Hoa, mặt cô bé ửng đỏ, miệng khẽ cười. Một lát sau, Tiểu Hoa chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ông bà Kiều nhìn nhau mỉm cười. Quyết định nhận nuôi Tiểu Hoa đúng là không sai. Chiều tà, Tạ Ngạn Chu dẫn An An vào phòng bệnh. Kiều Cẩm Nghệ đang tựa vào giường nghỉ ngơi. Tiểu Hoa được bà Kiều đưa ra ngoài hóng gió. An An chạy đến, đưa cho Kiều Cẩm Nghệ một túi bánh đường. Mẹ ơi, ba với con mua cho mẹ đó, mẹ ăn đi. Cậu bé lấy một cái bánh đặt vào tay cô. Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé, đúng là món cô thích. Kiếp trước khổ sở, cô thường ăn đồ ngọt để bù đắp vì cơ thể thường xuyên thiếu chất. Nhưng từ khi trọng sinh, cô không ăn lại món này nữa. Vì cô đã có Tiểu Hoa, không cần bánh đường nữa rồi. Đường tan trong miệng, Kiều Cẩm Nghệ thấy ngọt lịm, cô chỉ cắn một miếng rồi đặt xuống. An An ngạc nhiên hỏi, mẹ ơi, sao mẹ không ăn nữa? Không ngon à, mẹ chưa đói, lát nữa mẹ ăn, con ăn trước đi. Kiều Cẩm Nghệ đáp, dạ. An An nghe vậy liền cầm bánh lên ăn. Tạ Ngạn Chu ngồi bên cạnh nhìn, nhớ lại những lời Kiều Cẩm Nghệ nói và thái độ của cô, lòng anh hụt hẫng. Nửa tháng sau, ngày nào An An đến bệnh viện cũng mang đồ ăn cho Kiều Cẩm Nghệ, nhưng cô chỉ ăn một chút rồi thôi. Tạ Ngạn Chu cũng tận tình chăm sóc, mua đủ món bổ dưỡng cho cô. Nửa tháng sau, Kiều Cẩm Nghệ xuất viện, Tạ Ngạn Chu lái xe đưa cả nhà về thôn Lan Hoa. Về đến căn nhà quen thuộc sau bao ngày, Kiều Cẩm Nghệ thấy lòng thư thái hơn nhiều. Tạ Ngạn Chu vừa đặt đồ xuống, Kiều Cẩm Nghệ đã gọi anh lại. Tạ Ngạn Chu, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi nửa tháng nay. Giờ tôi ổn rồi, anh đưa An An về đi. Anh nghỉ phép lâu như vậy, chắc đơn vị có nhiều việc lắm. Cô vừa nói vừa lấy ra một xấp tiền đưa cho anh. Thời gian tôi nằm viện cũng tốn của anh không ít, anh cầm lấy đi. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, nên sòng phẳng vẫn hơn. Tạ Ngạn Chu nhìn xấp tiền trong tay Kiều Cẩm Nghệ, cau mày, lộ vẻ khó chịu. Kiều Cẩm Nghệ, em cứ phải rạch ròi với anh vậy sao? Anh không cần tiền của em cầm về đi. Anh đẩy tiền lại, im lặng một lúc, anh nhìn thẳng vào mắt Kiều Cẩm Nghệ, chậm rãi nói. Hôm đó ở bệnh viện, những lời em nói với mẹ, anh nghe hết rồi. Anh muốn nói với em. Anh không phải là không có tình cảm với em. Với cả, giữa anh và Mạnh Thư Ca không có gì cả. Em đừng nghĩ lung tung nữa. Anh biết bây giờ em không muốn gặp anh nên sẽ đưa An An về trước. Khi nào được nghỉ phép, anh sẽ đưa con về thăm em. Nói rồi, Tạ Ngạn Chu quay người bước ra sân, bế An An lên rồi đi thẳng. Ba ơi, mình về nhà à? Ừ, đợi ba được nghỉ sẽ đưa con về thăm mẹ. An An nghe vậy liền cười tươi. Tuyệt quá, con muốn về gặp cô Mạnh. Ngồi trong nhà, Kiều Cẩm Nghệ nghe thấy hết. Suốt nửa tháng đóng kịch mẹ hiền con Thảo, cô đã quá mệt mỏi rồi. An An muốn gặp ai cũng không liên quan đến cô, chỉ cần đừng làm phiền cô là được. Xe nhanh chóng lăn bánh, rời xa thôn Lan Hoa. An An nhìn ra cửa sổ, thấy ngôi làng dần khuất sau lưng, bèn hỏi. Bà ơi, sao con đi mà mẹ không buồn à? Tạ Ngạn Chu nắm chặt vô lăng, trầm giọng. Mẹ ở trong nhà, con không thấy mẹ buồn không có nghĩa là mẹ không buồn. An An không đồng tình, cúi đầu lẩm bẩm. Nhưng ở bệnh viện mẹ có quan tâm gì đến con đâu, mẹ chỉ lo cho Tiểu Hoa thôi. Cậu bé nói rồi bỗng đổi giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ không thương con cũng không cần mẹ nữa. Con còn có cô Mạnh mà, cô Mạnh thương con hơn mẹ nhiều. An An tự nhủ, tự dỗ dành mình. Tạ Ngạn Chu nghe con nói mà giật mình. Tại sao trong lòng An An, Mạnh Thư Ca lại quan trọng hơn cả mẹ ruột? Anh càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Về đến thành phố Lâm Hải, anh nhất định phải quan sát kỹ hơn cách An An và Mạnh Thư Ca tương tác. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, khoảng cách giữa Kiều Cẩm Nghệ và An An sẽ ngày càng lớn. Nhà họ Kiều, Tạ Ngạn Chu và An An đi rồi, Kiều Cẩm Nghệ thấy dễ thở hơn hẳn. Ông bà Kiều vào bếp chuẩn bị cơm tối. Tiểu Hoa bưng cốc nước đến cho Kiều Cẩm Nghệ. Mẹ ơi, uống nước à? Sau nửa tháng dưỡng thương, tay Kiều Cầm Nghị đã cử động được rồi. Cô nhận lấy cốc nước uống cạn rồi cười với Tiểu Hoa. Cảm ơn con gái. Tiểu Hoa nghe vậy thì đỏ mặt. Từ bé đến giờ chưa ai gọi cô bé như vậy cả. Kiều Cầm Nghị xoa đầu Tiểu Hoa. Đợi mẹ khỏe lại, mẹ dạy con thêu nhé. Con với mẹ cùng nhau phát triển nghề thêu tương, chịu không? Tiểu Hoa ngước lên nhìn mẹ, gật đầu thật mạnh. Con cũng muốn giỏi như mẹ, thêu được những bông hoa thật đẹp. Cách chương.